Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5, cuốn số 2 bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta cũng đến với lại tập cuối của quyển số 2 này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên ở trong kết giới. Trịnh Thiên Ân cùng Trần Mạnh Ninh sắc mặt tái mét. Đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ nhìn thấy chẳng diện khủng bố như vậy. Đem so với đại chiến nơi trình phủ ngày đó, sự tình đang diễn ra trước mặt thực sự quá là kinh khiếp. Phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể ở mãi trong kết giới này. Trần Mạnh Ninh miệng lắp bắp nói ra lo lắng của mình. Lý Thiên Lăng đương nhiên biết điều đó. Chỉ là hiện tại số lượng cưng thi quá đông, muốn đột phá vòng vây để tiến về phía đại trận phong ấn là điều không thể. Ngay lúc mà đám người còn đang vắt óc suy nghĩ đối sách, thì từ trong hàng ngũ cưng thi, bất chợt xuất hiện mấy luồng lam sắc, lẫn ở phía trong còn xuất hiện hai bóng dáng cao lớn một đen một trắng đang chậm rãi bước đến gần. Không ổn rồi, nơi này tồn tại thi linh, còn có hắc bạch thi ma. Tề Môn Nguyệt Nghi cả kinh thất sắc hô lên. Lý Thiên Lăng cùng Tuyết Vân lúc này mới chịu nhìn lại. Đập vào mắt của cả hai là nhân diện dữ tợn, ngô quan biến dạng của hai kẻ một nam một nữ, trên thân còn ăn vận khôi giáp chỉnh thể, phía trước ngực còn có một chữ đinh được khảm bạc. Chỉ nhìn tôi cũng biết đây chín phần là cường giả của Đinh gia ngày đó chiến đấu với thi tộc này. Làm sao bọn họ lại biến thành cương thi, hơn nữa cấp bậc lại cường hãn như vậy? Tuyết Vân là người đầu tiên nhìn ra thân thế của hắc bạch cương thi. Dưới sự nghi hoặc, nàng mở miệng nói một cách vô thức. Lý Thiên Lăng rời núi chưa lâu, đối với thế sự hay là truyền thuyết bất tử trong huyền môn, hắn so với Tuyết Vân vẫn còn kém hơn nhiều. Tuy trong lòng đã nảy sinh suy đoán nhưng vẫn mở miệng hỏi Tuyết Vân như là chờ nàng xác nhận thân thế của hai kẻ kia. Ta nghe nói đại chiến ngày đó ngoài kẻ thoát về báo tin thì toàn bộ người của Đinh gia tham chiến đều chết ở nơi này. Thời khắc sau cùng, Đinh Phụng Thánh dùng chính bản thân của mình dẫn dụ hung huyết thi vương bước vào trận. Kết quả sau cùng không ai biết rõ, chỉ biết là từ đó thi tộc đổi chủ, hung huyết thi vương cũng chưa một lần xuất thí. Nghe đến đây thì trong đầu của Lý Thiên Lăng liền sinh ra suy nghĩ kỳ quái, nhưng rất nhanh đã lắc đầu phủ nhận. Dựa vào sự quả cảm của Đinh gia ngày đó, hắn không tin bọn họ dễ dàng bị khuất phục, trừ khi lại có biến cố nào đó khiến Đinh Phụng Thánh kia cùng tộc nhân trong gia tộc không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ qua đi, Lý Thiên Lăng âm thầm hít hơi thật sâu, hai bàn tay vững chãi đè ép chuôi diệt hồn kiếm, liên tục đẩy chân khí trong thân thể quán thâu lên thân kiếm, duy trì lực lượng của lớp màng kết giới phong ấn. Bên cạnh hắn, Tuyết Vân cũng khẩn trương không thôi. Nàng biết thực lực của thi ma cường đại như thế nào. Đừng nói là một thượng sư đỉnh phong như nàng, mà thậm chí ngay cả một kẻ thâm tàng bất lộ như Lý Thiên Lăng cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Ngay lúc mà hắc bạch thi ma cùng với những thi linh từng là người của Đinh gia tiến tới gần kết giới, thì Môn Nguyệt Nghi bất chợt lên tiếng. Ta dẫn dụ bọn chúng san sẻ áp lực với các ngươi. Xích lời thì Tây Môn Nguyệt Nghi lấy ra một lá linh phù rồi nhét vào tay của Lý Thiên Lăng đoạn thì thầm. Giữ nó ở lại bên mình, dựa vào nó ta có thể tìm đến chỗ của ngươi bảo trọng. Nói đoạn nàng liền sải bước lao ra khỏi bên kết giới, mặc cho Tuyết Vân cùng Trần Mạnh Ninh lớn tiếng can ngăn. Thời khắc ấy Lý Thiên Lăng đã liền nhíu mày, nhưng mà hung hiểm trước mắt đã cận kề. Hắn không còn có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Bóng dáng của Tây Môn Nguyệt Nghi vừa lao ra ngoài thì ngay lập tức những thị linh mới tới đã dẫn đầu một đám thi khô đuổi theo. Áp lực lên bề mặt kết giới thì có giảm đi, thế nhưng mà rất nhanh lại bị lực lượng thi khí cường đại của hắc bạch thi ma nhận lên gấp bội. Tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, ở trên kết giới linh lực của Ngọc Phiến Phu ẩn xuất hiện vô số vết rạn. Cùng lúc này thì khóe miệng của Tuyết Vân rịn ra một dòng máu đỏ. Nói ra áp lực của nàng đang phải gánh chịu to lớn vô cùng. Buông tay ra đi, thu lại Ngọc Phiến Vu Ẩn tiến hành điều tức. Đợi tiểu trận âm dương xói mòn một phần tu vi của chúng, cùng nhau đánh một trận sinh tử. Lý Thiên Lăng nhận ra thương thế vừa nãy của Tuyết Vân lại một lần nữa tái phát, thì liền lập tức kêu gọi lớn. Hắn biết kết giới kia nhất định không giữ được bao lâu, cho nên thay vì đối cứng với Hắc Bạch Thi Ma thì chi bằng để cho Tuyết Vân giữ sức, chí ít thì như thực sự thất thủ, nàng còn có sức bảo vệ đám người của Trần Mạnh Ninh cộng với Trịnh Thiên Ân rời khỏi ra chỗ này. Một mình ngươi làm sao mà cản nổi bọn chúng? Tuyết Vân gắng gượng trèo trống có nhọc nói ra. Lý Thiên Vân được ánh mắt âm trầm nhìn nàng, nơi đáy mắt lượn lờ một tầng quỷ khí đỏ như là máu, khóe miệng gãy nhếch lên lộ rõ sự tự tin. Đây không phải lần đầu tiên ta đối mặt với Thi Ma, chỉ là lần này số lượng nhiều hơn một chút mà thôi, yên tâm đi. Xét lời, diệt hồn kiếm vốn cắm sâu vào trong đất chợt rung lên bần bật, bạch quang nơi thân kiếm bạo khởi, không ngừng tàn mắt tầm bộ kết giới trận pháp. Thiết Vân lần đầu tiên nhìn thấy sự biến đổi nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng, có một chút gì đó ngây ngẩn, thế nhưng mà rất nhanh đã khôi phục tinh thần, cảm thụ được sự tự tin hừng hực của Lý Thiên Lăng. Nàng lưỡng lự một chút rồi mới thu tay. Ngọc phiến vô ẩn sau khi mất đi linh lực cống chế thì lắc lư rơi xuống, vừa vặn nằm trên đôi tay thon mềm của Tuyết Vân. Khi nhìn Lý Thiên Lăng thêm một lần, Tuyết Vân liền nhỏ giọng: nếu mà thực sự không thể cùng nhau đi khỏi chỗ này, trước khi tiến vào đã gửi truyền tín phù cho Cố Bá Minh, nhất định bọn họ cũng đang trên đường đi tới. Đến khi đó là một lần nữa tiến vào đám nơi này thanh trừng. Lý Thiên Lăng biết Cổ Bá Minh và Tuyết Vân nói là thiếu chủ của Thiên Trạch Phái, cho nên chỉ hừ một tiếng mà không đáp lại. Nếu không phải là Tuyết Vân thật tâm cảm tạ tìm tới, hắn nguyện ý không có bất cứ liên hệ nào với người của Mũ Phái. Tiếng va chạm kịch liệt lại truyền đến từ bề mặt của kết giới, kéo tinh thần của Lý Thiên Lăng trở lại. Cảm nhận được linh lực của kết giới đang không ngừng bị xói mòn, nội tâm của Lý Thiên Lăng khẽ động. Ngày còn trong hắc ám xâm lâm, Lý Thiên Lăng đã từng đối đầu với Thi Ma. Lần đó tuy không thể diệt được Thi Ma kia, nhưng hắn vẫn cố sức chạy thoát. Thế nhưng mà lần chạm trán này thì khác. Phía bên ngoài kết giới không chỉ có một mà có tận hai Thi Ma. Thực lực của những kẻ này đem so với Thi Ma trong hắc ám xâm lâm lại chỉ còn hơn chứ không kém. Trước tình thế hung hiểm không có còn đường lui, Lý Thiên Lăng chỉ còn biết cắn răng trèo trống, gắng gượng tiêu hao sức lực của bọn chúng. Ở bên ngoài kết giới, Hắc Bạch Thi Ma vẫn đang điên cuồng phóng xuất thi khí, mặc cho những thi khí kia không ngừng bị linh lực của trận pháp tiêu hao. Thế nhưng suối nhỏ đâu thể chứa nổi nước sông, lớp màng kết giới của tiểu trận âm dương tưởng như kiên cố, ấy vậy mà lúc này cũng đang dần xuất hiện những vết rạn nứt kéo dài, nói rõ không chủ được thêm được nữa. Lý Thiên Lăng buông tay đi, phong ấn vi trọng đã bị đinh nghị mở ra, thì vương chắc chắn cũng sắp tới rồi, nếu hiện tại không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Tuyết Vân ôm ngực thổ huyết khó nhọc nói. Nghe thấy những lời kia, Lý Thiên Lăng khẽ lắc đầu, ánh mắt lại liếc về phía của Trần Mạnh Ninh, Tiểu Hồ cùng Trịnh Thiên Ân rồi đáp. Cùng đi là không thể, ngươi xem bọn họ đi trước, ta ở lại bọc hậu. Tuy miệng nói ra những lời kia, nhưng trong lòng của Lý Thiên Lăng đã hạ quyết tâm. Một khi đã quyết ý bước vào thì nhất định phải ngăn cản Thi Vương xuất thế. Sở dĩ hắn nói rằng sẽ bọc hậu chỉ là để đám đồng bạn phía sau yên tâm rời đi. Nào ngờ cả đám lại đồng loạt kiên quyết từ chối. Không được, có đi thì cùng đi. Nghe vậy sắc mặt của Lý Thiên Lăng trầm xuống, lớn tiếng rồi quát Tiểu Hồ. Đem bọn họ rời đi cho ta, chủ nhân. Tiểu Hồ đau lòng kêu khóc, mục đích ban đầu của cả đám là ngăn chặn Đinh Nghị mở ra kết giới. Nào ngờ mọi sự lại diễn biến đến tình trạng này. Nếu chỉ là thi khô hay là thi linh thì bọn họ còn có sức đánh một trận. Thế nhưng trước mặt lúc này lại là thi ma. Thế cương thi không chỉ cường đại mà còn có trí tuệ khó đối phó vô cùng. Đừng có nhì nhằng nữa, nhìn qua cục diện này có lẽ Thi Vương vẫn chịu ức thúc gì đó, cho nên chưa thoát ra khỏi trận đại phong ấn. Hắc Bạch Thi Ma này vẫn còn có sức cầm chân chốc lát, đừng làm vướng tay vướng chân của ta. Những lời hung ác nhưng có lý lẽ của Lý Thiên Đăng khiến cho đám người Tuyết Vân phải cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại nàng thân mang thương thế, lại cộng thêm người của Trần Mạnh Ninh tu vi thấp kém, quả thật nếu ở lại chỉ làm vướng đường lui của Lý Thiên Lang mà thôi. Tiểu Ánh tỷ nếu tỷ còn không ra tay cứu giúp, chỉ e là tiểu tử kia không chống cự được lâu hơn nữa. Cách đó không xa, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ánh vẫn lặng im quan sát. Đến khi nhận ra tình thế của Lý Thiên Lang ngày càng nguy hiểm, Tiểu Ngọc lúc này cũng không nhìn được mà lên tiếng. Tiểu Ánh lúc này có thể cảm nhận được nguy cơ đang đè ép Lý Thiên Lang, nhưng mà tận sâu trong suy nghĩ của nàng vẫn có một thứ chắn ngang. Nàng thực sự muốn biết tu vi của Lý Thiên Lang là gì và vì sao hắn có được thực lực nói. Tiểu tử kia dù là chuyển nhân âm dương môn nhưng mà trên thân lại tồn tại quỷ khí sâu nặng. Nếu hắn tu tà làm vấy bẩn thanh danh của âm dương môn, ta sẽ giết hắn trước khi hắn bị cương thi kia xé nát. Hơn nữa đây còn chưa phải thực lực chân chính của hắn đâu. Ta rất chờ mong Lý Thiên Lang kia bày ra bản lĩnh thực sự của hắn đợi đi. Từ lúc phát hiện trong thân thể của Lý Thiên Lang tồn tại quỷ khí thuần khiết, Tiểu Ánh đã cẩn thận suy xét về việc bảo hộ hắn. Nàng tuy nhận ân tình của tổ sư âm dương môn, nhưng cũng chính vì vậy mà chấp niệm gìn giữ thanh danh của âm dương môn đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng thà để âm dương môn tận diệt trong vinh quang chính phái, còn hơn là để một kẻ tà tu với bẩn truyền thừa ngàn năm. Trở lại với tình huống phía bên trong kết giới, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Tuyết Vân nghiến răng định kêu gọi người còn lại cùng rời đi. Nào ngờ lời của nàng còn chưa phát ra thì từ phía sau một ổ đất lớn vang lên, tiếng thổi gió phì phù. Kế đó là trong không gian mịt mù chứng khí cùng thi khí đặc quánh, một thân đại xà màu đỏ như là máu lao vụt ra nhắm đỉnh cổ vòm kết giới mà án ngữ. Biến cố phát sinh mà không chỉ khiến cho đám người Trần Mạnh Ninh giật mình kinh hãi, mà ngay cả tỷ muội Tiểu Ánh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bởi lẽ hai người bọn họ án ngữ ở đó đã lâu, thế nhưng mà lại không cảm nhận được sự xuất hiện của đại xà này. Xà yếu. Trần Mạnh Ninh toàn thân căng cứng ngửa cổ nhìn lên, đến khi nhìn rõ bộ dáng của kẻ tới thì lắp bắp. Lý Thiên Lang bị tiếng hét của hắn làm cho chú ý, lúc này cũng ngửa cổ quan sát. Quả nhiên phía bên trên vòm kết giới lúc này đang có một đại xà án ngữ. Nhìn qua đại xà kia toàn thân đỏ như máu, trên đầu còn mọc một cái sừng dài nhọn hoắt, một cầm máu đỏ ao vẫn còn đang quan sát kỹ càng. Ta còn chưa có muốn chết đâu, ta còn chưa có lấy vợ mà. Trần Mạnh Ninh bị ánh mắt của đại xà soi mói thì sợ hãi gào khóc. Tiểu Hồ ở một bên dần tím mặt, bàn tay nhỏ nhắn ra sức bịt miệng của hắn lại. Cứ không để tiếng rên rỉ như là heo bị chọc thiết của Trần Mạnh Ninh đánh động tới đại xà. Ở dưới đất, Hắc Bạch Cương Thi dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của đại xà cho nên dừng công kích. Ánh mắt đen đặc của cả hai ánh lên một sự cảnh giác. Tình thế rằng co cứ như vậy trôi qua hồi lâu, mãi tới khi Tuyết Vân mở miệng mới bị phá vỡ. Đại xà kia vì sao không tấn công? Lê Thiền Lăng lắc đầu tỏ ý không rõ, sự gần trương cũng dần dấy lên trong lòng. Hắn biết Hắc Bạch Cương Thi vốn khó đối phó, bây giờ lại thêm một đại xà xuất hiện. Nếu thực sự cả ba liên thủ thì đám người bọn hắn, một kẻ cũng đừng mong mà rời khỏi. Đại Pháp Sư nhìn U Linh Thạch bên hông ngài một chút. Từ trong linh phủ, nữ quỷ lên tiếng nhắc nhở, lời của nàng như là cảnh tỉnh Lý Thiên Lăng, nhiều suy nghĩ sâu chuỗi thoáng ẩn hiện. Lý Thiên Lăng trong lòng mừng rỡ đưa tay nắm lấy U Linh Thạch nâng lên, quả nhiên ánh mắt của đại xà kia nãy giờ đặt trên U Linh Thạch. Ngay khi mà Lý Thiên Lăng nâng cao U Linh Thạch, đại xà lập tức uốn mình xuống gần hơn, như là muốn cảm thụ thứ âm khí tinh thuần phía trong. Ta đoán không sai, sở dĩ tà vật âm dưới này không tự ý rời khỏi thi huyệt là vì thứ này. Âm khí tinh thuần trong U Linh Thạch quả nhiên vừa có sức hấp dẫn, vừa có sức chấn áp đối với nó. Nói như vậy, đây là lý do đại xà kia tìm tới nhưng không tấn công chúng ta. Tuyết Vân dường như cũng đoán ra điều gì, mắt đẹp mở lớn rồi hô lên. Lý Thiên Lăng gật đầu xác nhận, kế đó cẩn thận cảm nhận sự chuyển biến trong cơ thể của mình, rồi khẽ thì thầm. Độc tố của Hắc Bạch Ngô Công sôi sục, đây có lẽ chính là cổ xà trong truyền thuyết. Tạo hóa sắp đặt chỉ có thể là tạo hóa sắp đặt mà thôi. Lý Thiên Lăng thực sự không biết nên vui hay nên buồn, bởi lẽ ở trong tình cảnh ngặt nghèo, hắn lại có cơ duyên tìm thấy hai trong số tam độc, cơ ngỡ chỉ có cầu cứu chứ không thể kiếm. Sự kích động qua đi thì Lý Thiên Lăng thúc ép bản thân bình tĩnh, nhìn hai con thi ma phía bên ngoài vẫn còn đang bất động. Trong đầu của hắn nảy sinh ra một ý. Chỉ thấy cánh tay cầm u linh thạch của Lý Thiên Lăng khẽ vung lên. Miếng linh thạch rơi ngay ở bên mép kết giới chỗ đứng cạnh của Hắc Bạch Thi Ma. Quả nhiên đại xà bị sự hấp dẫn của u linh thạch kéo tới gần chỗ đứng của hai con thi ma. Hắc Bạch Thi Ma kia cho rằng đại xà cố ý tấn công, cho nên lập tức triển khai đón đánh. Kết quả một yêu hai thi lao vào nhau tử chiến. Tuyệt lộ trận mở ra sinh cơ khiến cho đám người của Lý Thiên Lăng không khỏi vui mừng. Khẽ liếc nhìn về phía đồng bạn phía sau, Lý Thiên Lăng nhỏ giọng nói. Nếu thi vương cũng bị thả ra thì đại gia này tuyệt đối chẳng thể đương cử. Đâm lao thì phải theo lao, ta không thể để cho Đinh Nghị kia làm loạn. Tất cả mọi người như là hiểu ý của hắn đồng loạt nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Ta cũng đi, ta nữa còn mẹ nó, ai bảo ta xem ngươi là huynh đệ chứ. Trần Mạnh Ninh, Trịnh Thiên An lên tiếng. Biết ý của bọn họ đã quyết, Lý Thiên Lăng lần đầu tiên là một nụ cười từ khi gặp mặt. Diệt hồn kiếm vung lên bổ ra một khe kết giới, nhanh tay nhặt u linh thạch dưới đất lên, sau đó dẫn đầu đoàn người tả xung hữu đột, lao thẳng vào vòng vây của tầng tầng lớp lớp thi khu phía trước. Thầm mong có thể kịp lúc ngăn lại Đinh Nghị làm ra chuyện ngu xuẩn. Mỗi người một viên uống vào đi. Tuyết Vân vươn tay đưa tới trước mặt của Trần Mạnh Ninh và Trịnh Thiên Ân, hai viên tẩy thi đan, thứ đan dược giúp bài trừ thi độc nếu chẳng may chúng phải. Hai người Trần Mạnh Ninh sau khi nhận đan dược thì lập tức uống ngay. Kể đó cũng theo sau Tuyết Vân một đường chém giết lao nhanh về phía tâm của thi huyệt. Trong lúc đám người Lý Thiên Lăng đang ra sức mở rộng đường để tìm đến đại trận phong ấn, thì cách lối vào của thi huyệt một đoạn không xa, Bạch Liên Lăng Ung Chính cùng bốn hắc y nhân cũng đang chiến đấu với một đám cương thi. Nhìn qua đó có cả thi khô và thi linh lẫn lộn. Tà đạo nhăm hiểm, có lẽ biết chúng ta bám sát phía sau cho nên mới cố tình dẫn dụ cương thi tới để cản bước. Động tác của Bạch Liên uyển chuyển quét ra một kiếm chém bay đầu của hai thi khô đang lao tới. Tấm vải đen trước mặt tung bay để lộ ra đôi môi anh đào khẽ mím chặt. Nhớ tới thân hình của nữ tử lướt qua vị trí của bọn họ vừa nãy, nàng không khỏi cả giận rồi nói. Bên cạnh nàng Lăng Ung Chính tiêu sái tiến thoái, từng ấn vỗ ra là có một thi khô vong mạng. Phía sau lớp mặt nạ một đôi mắt vẫn còn giữ nét cười nhàn nhạt đáp. Đây là tà đạo thì nhăm hiểm xảo trá là chuyện thường thôi. Lần nữa đuổi tới phải phiền Bạch Liên muội ra tay một phen. Lăng công tử không cần phải nhắc, đó là chức trách của âm dương môn chúng ta. Dứt lời thì Bạch Liên một lần nữa huy kiếm. Đám cường thì trước mắt nhìn qua số lượng đông đảo. Thế nhưng ở trước mặt cường giả như Bạch Liên cùng Lăng Ung Chính thì cũng chẳng đáng nhắc. Ngay cả thi linh cũng không đương cử quá lâu. Sau khi xử lý tất cả, đám người lập tức đuổi theo hướng mà Tê Môn Nguyệt Nghi rời đi hồi nãy. Cùng lúc này ở trong thạch trận, Đinh Nghị vẫn đang không ngừng thôi diễn trận pháp. Từ đại trận sản sinh ra phong ấn, thạch trận lúc này đã chuyển từ trận kết sang trận khai. Khe hở nối liền thạch trận cùng với tâm trận phong ấn cũng ngày một lớn. Cuối cùng thì ước vọng bao đời của Đinh gia cũng được hoàn thành. Tổ tiên xin ban cho ta pháp bảo cùng với huyền pháp cổ xưa. Mắt nhìn thấy lối vào tâm trận mở ra, Đinh Nghị ngửa cổ cười lên ngạo nghĩ. Kể đó từng bước tiến tới rồi bước sâu vào tâm trận. Ở trong khối cầu lục sắc khí tức như là quyện đặc, thế khí nồng đậm như là muốn nuốt trọn Đinh Nghị. Cũng may mà hiện tại hắn đã là thượng sư trung cấp, dường khí trong cơ thể so với người bình thường vượt xa hoàn toàn, bằng không thể nội đã sớm bị thi khí lấp đầy. Chẳng cần tà vật công kích cũng chắc chắn phải chết. Từ phía ngoài nhìn vào đại trận phong ấn không quá rộng lớn, thế nhưng càng bước vào sâu sự mịt mù của khí thức ngày càng khiến cho Đinh Nghị ngỡ ngàng. Hắn nhận ra không gian phía trong vô cùng rộng lớn, mặc trong hắn giả tăng bộ vẫn không nhìn thấy tâm trận ở đâu. Đang lúc mà Đinh Nghị hoài nghi bản thân rơi vào ảo cảnh của trận pháp, thì bất chợt không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Giữa mịt mù chứng khí cộng với thi khí xuất hiện vô số hư ảnh, kẻ cột tay kẻ mất đầu, bộ dáng thảm thương, tất cả đang không ngừng bay quanh Đinh Nghị rồi ra sức gào khóc, cứ như là cố ngăn cản hắn tiến lên. Chẳng lẽ đây là những quỷ hồn chết trận năm đó, xem ra đều là tiền nhân của Đinh gia. Trong đầu dấy lên sự suy đoán, Đinh Nghị thả lòng tâm hồn, đối với những tia ảnh kia chắp tay bái lạy thành tâm rồi nói. Các vị, ta là người của Đinh gia, hôm nay may mắn tìm tới nơi này. Sau khi có được pháp bảo cùng bí tịch trong tay, mai này nhất định trở lại chém giết thi vương báo thù cho các vị. Nói rồi Đinh Nghị khẽ vùng tay ném ra linh phù để lui những hư ảnh đang cản lối. Quả nhiên ngay khi mà đám hư ảnh kia bị giặt ra, thì phía cách đó không xa xuất hiện một xoáy khí tức màu xanh lục. Đinh Nghị vừa nhìn thì đã nhận ra xoáy khí tức kia chính là tâm của đại trận phong ấn. Trong lòng vui mừng, hắn nhanh chân bước vội, chẳng mất quá nhiều thời gian đã dừng trước vòng xoáy kia. Là U Linh Kính hay sao? Vừa dừng lại chiếc xoáy khí ức thì Đinh Nghị đã phóng tầm mắt quan sát. Ở phía trong lúc này xuất hiện một thân ảnh to lớn, toàn thân lông tóc bạc trắng. Trên đỉnh đầu còn có một mặt kính hình tròn đang không ngừng thả ra lục quang. Chỉ có điều là lục sắc dường như là có dấu hiệu giảm dần. Nói rõ thứ được gọi là U Linh Kính kia đang dần dần khô cạn pháp lực. U Linh Kính ở nơi này chẳng lẽ người ở phía trong chính là tổ tiên Đinh Phụng Thánh sao? Đinh Nghị vốn cho rằng tổ tiên đã dùng pháp bảo U Linh Kính chấn áp thi vương, cho nên thời khắc này mới sinh ra xúc động to lớn. Sau mấy lần bái lại, Đinh Nghị hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm: tổ tiên có linh xin chứng giám cho ta, cũng vì muốn phục hưng gia tộc cho nên mới phải làm trái ý của người. Đợi đến khi đủ cường đại, ta sẽ dùng U Linh Kính này tận diệt thi vương, chứ không cần phong ấn hắn để nuôi mầm tai họa. Nhờ đã hạ quyết tâm, sau khi vái lại thật sâu, Đinh Nghị dứt khoát bước vào trong xoáy khí ức. Nào ngờ ngay khi mà hắn tiến vào thì xoáy khí ức bất chợt vặn vẹo rồi sản sinh ra một lực lượng bạo kích cường đại. Ngoài phạm vi phía trong thì tất cả khí tức bên ngoài đều bị thay đổi bay tứ tán. Thạch trận cách đó không xa cũng bị lực lượng kia đánh nát, nhất thời tràng diện xung quanh xoáy khí tức bị san thành bình địa. Chuyện này là... Đinh Nghị toàn thân ngây ngốc nhìn theo U Linh Kính bị lực phản chấn hất tung lên rồi văng ra xa. Chưa để cho hắn kịp hồi phục thần thì suy xét, thì bất chợt một bàn tay lông lá đã chộp lấy cổ của hắn. Cứ may Đinh Nghị thân thủ nhanh nhẹn, tuy tránh được một kiếp nhưng bản thân vẫn bị lực lượng thi khí hùng hậu ngất văng ra xa. Tổ tiên, ta là hậu duệ của Đinh gia. Nhận ra sự tình có chút không đúng, Đinh Nghị hoảng loạn gào thét, mắt nhìn đăm đăm vào kẻ toàn thân lông tóc màu trắng đang trừng lớn hai mắt đỏ au nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tổ tiên, người làm sao lại biến thành cương thi? Sau một hồi hoảng loạn, Đinh Nghị cả kinh hô lên, nhìn vào chiến giáp trên ngực của cương thi lông lá có chạm khắc một chữ Đinh. Cộng với sự tồn tại của U Linh Kính bên cạnh, Đinh Nghị có thể chắc chắn kẻ đứng trước mặt chính là tổ tiên Đinh Phụng Thánh của mình. Chỉ có điều thứ thi khí đó như là máu thoát ra từ thân thể kia lại khiến cho hắn nhất thời không thể lý giải nổi. Hắn nào biết được rằng trận chiến năm đó, Đinh Phụng Thánh cùng tộc nhân của Đinh gia đã trải qua những gì. Cũng đâu biết tất cả những việc làm của hắn lúc này đang phá hỏng tất thảy tính toán của tổ tiên. Tiếng Ngô Linh Kính rơi trên đất như là đánh thức sự mê man trong mắt của Đinh Nghị, khiến cho hắn chú ý rồi đưa mắt nhìn qua. Trên mặt đất U Linh Kính sau khi rơi xuống thì tỏa ra lục quang nhàn nhạt, tất cả như là đan kết vào nhau rồi chiếu lên một mảnh tối tăm thăm thẳm trên cao. Chỉ thấy một màn mờ mịt ảo cảnh từ từ xuất hiện, phía trong chính là một hồi gió tanh mưa máu của nghìn năm về trước. Phụ thần, mau rút khỏi Hoàng Sơn, tổng nhân tử thương vô số không thể chống cự được lâu. Phải đi phụ thân, chi bằng cùng nhau rút về Thiên Môn, ở đó còn có lực lượng của ngũ phái cùng nhau trấn thủ. Trong cảnh khí tức điên đảo, một nam một nữ trên thân lưu lại vô số vết thương, hốt hoảng hướng về một lão già đầu tóc bạc phơ rồi nói gấp. Lão đầu kia không ai khác chính là chiến linh Đinh Phụng Thánh trong truyền thuyết, dựa vào sức mạnh gia tộc ngăn cản thế lực thi tộc xâm lấn, giúp cho nhân tộc thành công chiếm lĩnh Thiên Môn. Sau khi nghe thấy những lời kia của con trai thì lão ngửa cổ cười lớn rồi gằn giọng: không thể đi, nếu để cho Hùng Huyết Thị Vương tiến qua Hoành Sơn thì sinh linh đổ thán, ta nhận ủy thác của ngũ phái nhất định chấn thủ nơi này. Quyết không thể để cho thi vương đánh tới Thiên Môn. Lần nhì, linh nhi Đinh gia chúng ta, dù sao thì cũng là đại gia tộc của Huyền Môn chính phái, nhất quyết không được co đầu rụt cổ. Thiên Môn còn nhân tộc thịnh, Thiên Môn mất nhân tộc vong, tử chiến đến cùng. Ngữ khí như là thái sơn áp đỉnh của Đinh Phụng Thánh như thôi thúc chiến ý của tộc nhân. Ai nấy dù thân mang trọng thương nhưng vẫn cắn răng giản trận, tôi kháng lại sức công kích to lớn của thi tộc. Đinh Phụng Thánh, chỉ dựa vào ngươi mà muốn ngăn ta? Cách đó không xa, Hùng Huyết Thi Vương toàn thân như nhớp huyết dịch, từ từ bước lên phía trước đại quân, phóng tầm mắt nhìn về phía toàn quân Đinh gia mà cười gằn. Đinh Phụng Thánh cảm nhận được sự uy áp của Thi Vương, nhưng mà không nao núng, cũng chẳng không đáp lại mà còn chủ động triển khai. Chỉ thấy tổng nhân của Đinh gia chia ra làm hai ngả, vây lại đại quân của thi tộc. Tuy số lượng ít hơn nhưng mà dường như Đinh gia sớm đã có bố trí. Từng tổng nhân rất nhanh đã án ngữ tại một điểm, phía dưới chân của bọn họ cũng xuất hiện tinh quang bay trấn. Hùng Huyết Thi Vương liếc mắt nhìn nhận ra ý đồ của Đinh gia, thế nhưng mà ngạo khí của một thi vương không cho phép hắn sợ hãi. Khẽ gằn giọng, Hùng Huyết Thi Vương lớn tiếng lệnh cho thì chúng ùa ra như là ong vỡ tổ, ý đồ công phá đại trận xung quanh. Từng tiếng chấn động liên miên bất tuyệt vang lên, lớp kết giới mà hơn ngàn nhân tộc của Đinh gia đồng lòng góp sức liên tục rung lắc kịch liệt. Từ khóe miệng của tất cả mọi người bắt đầu rịn ra máu đỏ, nói rõ áp lực kinh khủng mà họ đang phải gánh lấy. Ở phía trong, Hung Huyết Thi Vương nhìn thấy tất cả, đôi mắt đỏ như là than hồng khẽ hít, khóe miệng như nhớp huyết dịch nở ra một nụ cười khinh miệt. Bước chân cũng dần dần tiến về hướng của ba cha con Đinh Phụng Thánh. Kết giới đại trận có thể miễn cưỡng lưu lại đám thi linh cùng thi ma hợp sức công phá, nhưng nếu thì vương kia xuất thủ, chỉ e là... Nét mặt của Đinh Lân, con trưởng của Đinh Phụng Thánh, tỏ rõ sự lo lắng. Đình Linh cũng không phải ngoại lệ, nàng lần đầu tiên theo phụ thân chiến đấu, nhất thời bị chẳng diện thảm thiết dọa cho sợ hãi. Nhìn thấy đạo tâm của cả hai sắp vỡ nát, Đinh Phụng Thánh khẽ thở dài đoạn nói: thân là pháp sư quyết không kinh khiếp trước tà vật, là kẻ tu đạo thì không sợ tuấn đạo. Đại đạo vô biên, bờ cũng là đích, đích cũng là bờ. Chỉ cần trong tâm có đạo, ắt chúng hỗn nguyên, ắt thăng thần vị. Nói rồi Đinh Phụng Thánh nhún người lao đi, ô linh kính trong tay lão bay lên thả ra lục sắc quang mang đại thịnh. Từ trong lục sắc, một cự thú mình rắn đầu rồng xuất hiện, đem những cường thi cản đường cắn giết, mở ra một đường nhắm thẳng Hung Huyết Thi Vương đang chậm rãi tiến bước phía trong. Hai người Đinh Lân, Đinh Linh nghe thấu những lời kia, toàn thân bừng lên chính khí mãnh liệt. Thời khắc này đạo tâm của cả hai vững tựa Thái Sơn, cứng như bản thạch, sống chết với họ như là mảnh phổ vân quấn quanh Hoàng Sơn chót vót. Có thì cùng cây cỏ vui chơi, tán thì theo gió trôi về chân trời tít tắp. Đạo với họ lúc này là vậy, bờ là đích, đích cũng là bờ. Một lòng thế thiên, đó mới là hành đạo. Đi cùng phụ thân tiến lui đồng dạng. Đình Lần huy kiếm lao lên sau Đinh Phụng Thánh. Một nhà ba người nhắm Hùng Huyết Thi Vương ở phía trong đại trận kịch chiến một trận long trời lở đất. Tiếng kêu rên đau đớn của nhi tử Đinh gia thẳng thốt, hòa lẫn với tiếng gầm rú tuyệt vọng của Hùng Huyết Thi Vương. Huyết lãng tùng bày như là mưa tuyết, thi độc cũng thấm đẫm trên thân xác phàm nhân. Trong hư ảnh chói lòa, từng dòng thi huyết đen đặc không ngừng bao quanh thi thể của Đinh Phụng Thánh. Thời khắc nét mặt kinh đỉnh kia sắp bị thi huyết che đậy, trong mắt Đinh Phụng Thánh khẽ đảo, liếc nhìn về phía thân thể của Đinh Lân, Đinh Linh. Khi đó lão ngửa cổ lên trời mà gào thét: thiên địa khai nguyên chú, bát cực kính u linh, phòng thì vây yêu nghiệt, định quỷ diệt tà tinh, cấp tốc thi lệch phong. Thành âm chú ngữ vang rền như là sấm đậm, cái đó ảo ảnh u linh kính xuất hiện viết giãn nứt, cấp tốc xoay tròn rồi thả ra lục sắc, đem thân thể của Đinh Phụng Thánh cùng thi huyết còn lại của Hung Huyết Thi Vương bao trọn. Không cảnh phía bên trong hư ảo bất chợt biến đổi, gió tanh mưa máu phía bên trong chẳng còn, đổi lại là một mảnh hoang vu xương trắng mục nát, hóa thành ụ đất. Từ trong mảnh hoang vu ấy, một cự thú thân rắn đầu rồng chốc chốc uốn lượn, đôi mắt to lớn hướng về phía xa xăm, nơi có một điểm lục quang vẫn còn đang xoay vòng trên đầu một người. Nhìn thấy đây thì toàn thân của Đinh Nghị phát run, bởi người kia không ai khác mà chính là tổ tiên Đinh Phụng Thánh của hắn. Kẻ bây giờ đây đã thi biến trở thành một Hung Huyết Thi Vương thứ hai, và ô linh kính kia có lẽ là thứ phong ấn sau cùng mà lão khổ tâm sắp xếp. Mục đích là để chấn nhiếp bản thân, không thể để một đời chín linh của Âu Lang dị giới xoay gươm giết chết đồng loại của mình. Tổ tiên tam nhớ lại những gì vừa trải qua, Đinh Nghị hồi hận gào lên, biết bản thân đã phá hư cấm chế của U Linh Kính, khiến hiện tại mọi thứ chẳng thể vãn hồi. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng tất cả đã muộn, máu của hắn đã sửa trôi công trạng của Đinh Gia. Chiến lĩnh Đinh Phùng Thánh đã không còn, hiện tại chỉ còn là một hung huyết thi vương ở đó, dẫm đạp lên thân xác của Ngẫu Nhân, ngửa cổ gầm thét những tiếng cuồng loạn. Thật không ngờ kẻ bị vây nhốt trong lại chính là chiến linh Đinh Phụng Thánh. Sau khi thoát khỏi vòng vây của cương thi, đám người của Lý Thiên Lăng quẳng chân mà chạy. Chỉ có điều ngay khi tới gần tâm của thi huyệt thì sự tình bên trong đã phát sinh. Tất cả dị tượng ảo ảnh vừa nãy bọn họ cũng đã nhìn rõ một một. Tuyết Vân là người tỏ tường truyền thuyết năm xưa, cho nên thời khắc này mới sinh ra chấn động tâm lý kịch liệt như vậy. Không có gì lạ. Ngay lúc người nhận ra hai thì mà phía ngoài là người của Đinh Gia. Ta đã có suy đoán này, chỉ là không dám tin một chiến linh như Đinh Phụng Thánh là có thể trở thành một hung huyết thi vương đời tiếp theo mà thôi. Xem ra lão không còn lựa chọn nào khác. Cái chết lưới sách là điều dễ hiểu. Lý Thiên Lăng mở miệng cảm thán. Tuyết Vân sau một hồi trầm tư thì nhỏ giọng nói với đoàn người. Thi vương đã xuất thế, chúng ta căn bản là không ngăn được. Trước rời khỏi đây, đợi lực lượng của ngũ phái tới sẽ tìm cách để tiêu diệt. Nói rồi nàng liền nâng tay ra hiệu cho đám Trần Mạnh Ninh chậm rãi rút lui, tránh gây ra động tĩnh thu hút sự chú ý của thi vương Đinh Phụng Thánh. Nào ngờ còn chưa tiến được mấy bước thì giật mình nhận ra Lý Thiên Lăng căn bản không hề nhúc nhích. Ngươi còn không mau đi ở đó tìm chết sao? Chúng ta tuyệt đối không thể là đối thủ của thi vương. Ta biết. Biết sao còn đứng đó? Tuyết Vân khó hiểu cau mày. Lý Thiên Lăng âm thầm cười khổ, kể đó nói ra một câu khiến tất cả không khỏi kinh ngạc. Các người quên những lời vừa nãy của Đinh Phụng Thánh rồi sao? Tiện nhân biết không thắng vẫn đánh, ta há lại tham sống sợ chết. Người của Âm Dương Môn là kẻ đuổi bắt vong hồn, chỉ cần là tà vật làm ra chuyện ác, hễ gặp liền giết không chết không ngừng. Nói đến đây, Lý Thiên Lăng ngừng lại một nhịp. Mấy người còn lại có chút nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới hiểu ra vì sao Lý Thiên Lăng không rời đi cùng họ. Từ khi nào mà thi vương kia lại tiến lại gần chúng ta như vậy? Trần Mạnh Ninh là người đầu tiên sợ hãi lên tiếng. Tuyết Vân hít hơi thật sâu rồi nói ra suy đoán của mình. Có lẽ thi vương Đinh Phụng Thánh đã cảm nhận được khí tức của chúng ta, vừa nãy chúng ta di chuyển đã khiến cho lão chú ý. Nói như vậy nghĩa là chúng ta không đi được sao? Trình Thiên Ân toàn thân phát run, nhìn về phía sau thân thể lông lá của thi vương Đinh Phụng Thánh mà lắp bắp. Tuyết Vân lộ rõ vẻ khẩn trương, tay siết chặt ngọc phiến vô ẩn, nhẹ gật đầu. Cùng đi không thể. Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng. Đến hiện tại Tuyết Vân đã hiểu vì sao vừa rồi Lý Thiên Lăng không chịu rời đi. Xem ra tiểu tử này đã nhận ra biến đổi của thi vương Đinh Phụng Thánh, muốn dùng bản thân của mình kéo dài thêm chút thời gian cho nàng và đám đồng bạn rút lui trước. Ngay lúc đoàn người căng thẳng đến cực điểm thì phía bên kia, thi vương Đinh Phụng Thánh bất chợt gầm lên một tiếng long trời lở đất. Lý Thiên Lăng lắc đầu biến đổi thấy rõ, vội vã lớn giọng phân phó. Đưa họ rời đi nhanh lên. Dứt lời thì hắn cũng chẳng để ý xem đám người có làm theo hay không. Một mình một kiếm tiến từng bước về phía thi vương đang cuồn cuộn phía xa. Tiểu tử kia bị điên sao? Hắn dù cho có ẩn giấu thực lực cũng chắc chắn không phải là đối thủ của một thi vương. Cách đó không xa, Tiểu Ngọc lo lắng nói. Tiểu Ánh nét mặt lúc này cũng ngưng trọng thấy rõ. Nàng cảm nhận được thi khí cường đại toát ra từ tâm trận phong ấn. Không biết Lý Thiên Lăng đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng mà nội tâm lại âm thầm cổ vũ hắn. Nàng thực sự mong chuyển nhân của Âm Dương Môn này bước trên con đường chính đạo, mà để làm được điều đó thì hắn chỉ có thể đối diệt yêu tà, chứng minh đạo tâm, thể hiện tinh thần trừ ma về đạo của Âm Dương Môn. Chiến đấu chân chính cuối cùng cũng tới, Tiểu Ngọc muội nhất định không được liều mạng. Ta mang ơn Âm Dương Môn, dù chết cũng không tiếc, nhưng mà muội thì khác, nhớ kỹ lời của ta. Tiểu Ngọc cảm thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của Tiểu Oánh, ánh mắt đẹp ánh lên một sự lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Khói bụi nơi tâm trần lắng xuống, lục quang nơi U Linh Kính cũng dần ảm đạm, nơi đó lúc này chỉ còn một thân ảnh cao lớn. Ngửa mặt lên hít sâu tư vị của sự tự do, đôi mắt đỏ như là than xuyên qua hắc vụ, nhìn chằm chằm vào dáng người lẫm liệt đang từng bước tới gần. Ta kính ngươi một đời hành đạo, đến cuối cùng vẫn thủ vững đạo tâm, chỉ là vận mệnh trêu ngươi khiến cho một chiến linh lại biến thành tà vật. Tới đây ta nguyện siêu độ cho ngươi. Trường kiếm quét ngang rạch ra một khoảng để lộ ra sắc mặt lạnh như sương đêm cộng với một đôi mắt đỏ quạch của một nhân quỷ. Lý Thiên Lang đứng đó, diệt hồn kiếm trong tay run lên bần bật. Sắc hồng của kiếm khí nói rõ vừa bắt đầu hắn đã điều động lực lượng của quỷ thân. Đám người Tuyết Vân ở phía sau lưng của Lý Thiên Lang, dù không biết quỷ khí trên thân của hắn bắt nguồn từ đâu, nhưng mà nhận ra chiến đấu còn chưa bắt đầu mà hắn đã bày ra toàn lực. Cả đám không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tự biết kịch chiến trước mặt không phải là những kẻ họ có thể chen chân. Tiểu Hổ đưa Mạnh Ninh cùng Thiên Ân rút lui ra xa một chút, những cương thi phía bên ngoài có lẽ cũng sắp đuổi tới. Đánh được thì đánh, cầm đánh được thì phải lập tức rời khỏi, để người của Thiên Trạch phái tìm tới, dẫn đường cho họ tới chỗ này tiếp ứng chúng ta. Nhìn thấy thì khí nồng đậm như là thủy triều cuồn cuộn, Tuyết Vân nhẹ giọng phân phó. Đám người còn lại cũng biết nếu mà còn lưu lại sẽ làm vướng tay vướng chân, cho nên đồng loạt gật đầu. Chỉ là bọn họ không rời đi ngay, mà án ngữ ở phía xa lo lắng nhìn qua. Phía bên kia, Đinh Phùng Thánh toàn thân lông tóc bạc trắng dựng lên, khóe miệng nhợ nhớp thi dịch, há lớn gầm thét. Có lẽ ý thức của một chiến linh đã bị ngàn năm tẩy rửa, hiện tại trong lão chỉ còn lại một sự điên cuồng cùng dã tính của một thi vương. Tiếng bước chân cày xới trên nền đất thổ cứng vang lên, thân hình to lớn mặc chiến giáp như là cuồng phong trong chớp mắt đã tới ngay trước mặt của Lý Thiên Lăng, khiến cho hắn có chút kinh khiếp. Thanh âm chói tai kéo theo những tia lửa đỏ bắn ra từ tứ phía, bàn tay cứng như sắt đá của Đinh Phùng Thánh trực tiếp đập lên diệt hồn kiếm. Chỉ thấy thân hình của Lý Thiên Lăng như là diều đứt dây văng ra xa một đoạn. Cũng may phong vân bộ pháp tinh diệu, thời khắc thân thể sắp va đập xuống nền đất, Lý Thiên Lăng đạp không vặn mình, diệt hồn kiếm cắm sâu vào nền đất tạo thành những điểm tiểu níu kéo thân thể của hắn dừng lại. Sức lực quả nhiên là cường đại. Bình ổn lại thân hình, Lý Thiên Lăng một lần nữa đứng lên, tia máu đỏ vằn về nơi nhãn cầu nở rộ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Thiên Lăng không sao chứ? Sau khi phân phó cho đám tiểu hổ, Tuyết Vân cũng nhanh chân lao tới, sóng vai với lại Lý Thiên Lăng. Thế nàng không chịu rời đi, Lý Thiên Lăng chỉ hừ một tiếng, chứ không đáp lời của nàng. Ánh mắt vẫn đặt trên thân thể to lớn của Đinh Phùng Thánh phía bên kia. Hướng theo ánh nhìn của hắn, Tuyết Vân lo lắng hỏi lại, làm sao đấy? Không biết. Lý Thiên Lăng tùy tiện đáp. Tuyết Vân biết hắn không biết nói đùa cho nên càng thêm khẩn trương. Ngọc Phiến Vu Ẩn trong tay bừng lên linh lực, sẵn sàng đón đỡ công kích tiếp theo. Chẳng để cho cả hai chờ đợi quá lâu, Đinh Phùng Thánh bên kia một lần nữa gầm rú lao tới. Trước áp lực to lớn của lão, Lý Thiên Lăng khẽ liếc nhìn Tuyết Vân rồi thi triển bộ pháp tránh né. Cả hai mỗi người một phía thoát khỏi công kích. Lý Thiên Lăng còn chưa kịp định thân thì lực lượng thi khí kia lại một lần nữa ập tới. Biết bản thân có né tránh, hắn vội vàng vung tay ném ra linh phủ, điều động khí tức âm dương bày ra đồ án âm dương hóa kính. Chỉ thấy lực lượng thi khí đánh trên bề mặt của âm dương hóa kính phát ra tiếng động to lớn. Không tới một khắc đã đánh nát đồ án, lại một lần nữa nhằm ngực của Lý Thiên Lăng lao đi. Mặt đất ngay vị trí Lý Thiên Lăng vừa đạp xuống bị cày xới một mảng. Cách đó mấy bước, Lý Thiên Lăng thở hắt ra một hơi, thầm kêu lên may mắn. Vừa nãy khi mà đẩy ra âm dương hóa kính ngăn cản một kích kia, Lý Thiên Lăng cũng không biết có thể ngăn cản quá lâu, cho nên nhanh chóng chuyển thân tránh né. Bằng không lĩnh chọn một kích vừa rồi của thi vương, hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà ngay thời điểm Lý Thiên Lăng tưởng mình đã thoát khỏi nguy cơ, thì bất chợt phía bên kia, Tuyệt Vân kêu lên một tiếng thẳng thốt. Phía sau ngươi. Thanh âm của Tuyết Vân còn chưa dứt thì từ đằng sau đầu của Lý Thiên Lăng nổi lên một trận âm phong sặc mùi tanh tưởi. Tiếng thổi lưỡi phì phò vọng lại như là muốn báo ra danh tính của kẻ tới là ai. Cổ xa. Nội tâm của Lý Thiên Lang như là con đá tảng đè ép. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của cổ xà vừa nãy. Trường kiếm trong tay vốn muốn quét về đằng sau, ngăn đón nhưng mà ngặt nỗi, trào thủ của thi vương Đinh Phổng Thánh ở ngay trước mặt. Hắn dù nhanh đến mấy cũng chẳng thể trước sau đối địch. Hai tiếng chấn động cũng là lúc vang lên, thân thể của Lý Thiên Lang bị phần chấn đánh bay ra khỏi cát bụi. Hai mắt mơ hồ liếc nhìn về vị trí vừa nãy, trong lòng vẫn không thể tin bản thân có thể sống sót sau công kích vừa rồi. Tà linh chi lực. Nhìn ra phía bên trong cát bụi đang có một tầng kết giới được tạo thành bởi tà linh chi lực, Lý Thiên Lang không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Đáp lại hắn lúc này là một tiếng rên rỉ thống khổ, kế đó lại là một lần dư ba kéo qua. Chỉ thấy hỏa tiết đầy trời bay tán loạn, phía bên trong ẩn ẩn bóng dáng của một nữ nhân xinh đẹp. Y phục đón gió tung bay, đang ra sức kháng cự lực lượng thi khí cường đại từ nắm đấm của thi vương. Là tà tinh ở trong Thúy Thanh Lâu. Cách đó không xa, hai mắt của tiểu hồ trừng lớn nhìn vào bóng dáng xinh đẹp vừa xuất hiện. Trần Mạnh Ninh cũng đã từng nhìn thấy tiểu oánh cho nên mồm miệng cũng sớm không ngậm lại được. Nàng ta sao lại ở chỗ này? Kinh ngạc hồi lâu, Trần Mạnh Ninh kéo áo của tiểu hồ mà hỏi. Tiểu hồ liền nhăn nhó mà đáp. Làm sao ta biết được, nhưng mà nếu nàng ta ra tay giúp chủ nhân của ta thì át hẳn không có ý báo thù đâu. Báo thù? Báo thù cái đầu ngươi đó tiểu tử, còn không mau rời khỏi chỗ này. Chiến đấu kia ngay cả ta còn không xứng tham gia chứ đừng nói là ngươi. Ngay lúc tiểu hồ và Trần Mạnh Ninh ngây ngốc nép một bên ổ đất quan sát thì từ phía sau lưng của bọn họ bất chợt vang lên một thanh âm lanh lảnh. Tất cả giật mình quay đầu lại nhìn thì nhận ra kẻ tới là Tiểu Ngọc, nha hoàn của tà linh tiểu oánh. Người cũng tới. Ngày gặp mặt trong Thanh Thúy Lâu, tiểu hồ đã ăn hai cái tát của Tiểu Ngọc cho nên nhớ rất rõ, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của nàng ngay. Tiểu Ngọc không thèm để ý tới nó, ánh mắt liếc nhìn Trần Mạnh Ninh cùng Trịnh Thiên Ân. Tỷ tỷ của ta phải bảo hộ các ngươi rời khỏi chỗ này, đi thôi. Chúng ta không đi. Tiểu hồ liền chen ngang. Tiểu Ngọc quắc mắt quát. Dựa vào một yêu linh, một trung sư mà một kiếm khách như ba người thì có thể giúp được gì? Ở lại chỉ khiến cho bọn họ phân tâm, ngoan ngoãn rời khỏi chờ đợi cứu viện mà vị tỷ tỷ kia vừa nãy đã nhắc tới đi. Nghe thấy những lời kia thì Trịnh Thiên Ân như là nhớ tới điều gì, vội vã gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải vừa nãy Tuyết Vân tỷ nói người của Thiên Trạch phái đang tới sao? Lối vào thi huyệt này khó đi, chúng ta ra đó dẫn đường cho họ. Tiểu hồ dù không muốn nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận việc thực lực của bản thân nó yếu kém, chẳng thể giúp được gì cho Lý Thiên Lang. Sau một hồi trầm mặc, rút cuộc tiểu hồ cũng nghe theo phần phó vừa nãy của Tuyết Vân, ngoan ngoãn bảo hộ Trần Mạnh Ninh cùng Trịnh Thiên Ân rời khỏi thi huyệt chờ cứu binh tới. Chờ một chút. Đang lúc mà đám người định rời đi thì Trần Mạnh Ninh chợt lên tiếng. Kể đó nhanh chân tiến tới một điểm sáng màu xanh lục đang lập lòe. Đến khi hắn đem vật kia nhặt lên, tiểu hồ mới lên tiếng. Là thứ phong ấn thi vương kia sao? Nhìn qua rất giống với ổ linh thạch trong tay của chủ nhân. Đây khẳng định là thứ tốt. Rồi đem theo đi. Tiểu hồ biết Trần Mạnh Ninh kia chẳng những hám sắc mà còn hám tài, cho nên khinh bỉ cười một tiếng, kể đó thì thúc giục hắn nhanh chóng lên đường. Lăng công tử, xem ra chúng ta đến chậm một bước rồi, thi vương đã bị tà đạo thả ra. Cách vị trí chiến đấu một đoạn không xa, đám người Lăng Ung Chính cùng Bạch Liên cuối cùng cũng đuổi tới. Dị tượng vừa nãy bọn họ đều cảm nhận được, chỉ là khoảng cách khi đó quá xa cho nên nhất thời không rõ thực hư. Mãi tới khi tiến tới nơi này thì mới hay thi vương đã thực sự xuất thế. Lăng Ung Chính dường như đoán trước được tình huống phát sinh, nhưng vẫn tỏ ra thẳng thốt đoạn nói. Tham vọng của đám người kia không nhỏ, vậy mà lại muốn khống chế thi vương sao? Huyền môn sắp tới e rằng không có ít sóng gió nổi lên. Dứt lời, Lăng Ung Chính đưa mắt liếc nhìn thái độ của Bạch Liên, quả nhiên biểu cảm của nàng không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại phải làm như thế nào? Bạch Liên nhíu mày hỏi. Lăng Ung Chính bày ra một nét mặt không cam tâm mà đáp. Vốn nghĩ có thể ngăn cản tà đạo thả ra thi vương, thật không ngờ vẫn chậm một bước. Xem ra sự việc đã ngoài tầm kiểm soát của ta và muội, trở về thông chi cho giới huyền môn cùng nhau hợp sức mới mong chấn áp được thi vương. Nói rồi Lăng Ông Chính lại phóng tầm mắt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng đang chật vật đón đánh cổ xà phía bên kia, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười xảo quyệt. Còn nhớ ta đã từng nói với muội nơi này cũng tồn tại một người của âm dương môn chứ? Bạch Liên nghe hắn nhắc đến vấn đề này thì hai mắt lóe sáng, nhìn sang như là muốn hỏi kẻ kia rút cuộc ở chỗ nào. Lăng Ông Chính mỉm cười chỉ tay về phía thân ảnh của Lý Thiên Lăng đang tả xung hữu đột trong hắc vụ mà nói. Là hắn, Lý Thiên Lăng? Cái gì? Bạch Liên hai mắt chừng lớn hỏi lại như là sợ vừa nãy bản thân đã nghe nhầm. Mãi đến khi Lăng Ông Chính xác nhận một lần nữa, đôi mắt đẹp của nàng mới bùng lên lửa giận. Ngọc thù trắng nón siết chặt âm cực kiếm. Chuyện xảy ra trên Phong Vân Sơn đêm đó, Bạch Liên biết chẳng được bao nhiêu. Tin tức ngũ phái đem người lên núi cũng bị giấu kín. Thông tin Bạch Liên có được chỉ là những lời nói như là dao sắc bên mép núi đêm đó. Cái tên Lý Thiên Lăng từ miệng Lục Vĩ Thiên Hồ phát ra vẫn luôn ám ảnh tâm trí của nàng một năm qua. Bạch Liên vốn không muốn tin Lý Thiên Lăng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Đến nằm mơ nàng cũng muốn đối diện Lý Thiên Lăng để mà chất vấn một hồi. Nào ngờ ngày hôm nay thực sự đã tìm thấy hắn, đã vậy lại còn trong tình cảnh như thế này. Xem ra mọi chuyện phát sinh đêm đó đối với Bạch Liên đã không còn gì khúc mắc. Sau một hồi trầm mặc với những cảm xúc đan xen, Bạch Liên xoay người nói với Lăng Ung Chính. Thi vương kia thực sự khó đối phó, phiền Lăng công tử trở về thông chi cho toàn bộ giới huyền môn để bọn họ cử tinh anh cùng nhau vây giết. Còn Bạch Liên muội thì sao? Lăng Ung Chính tỏ ra lo lắng hỏi. Bạch Liên hít một hơi thật sâu, ánh mắt đặt trên thân ảnh của Lý Thiên Lăng mà gần giọng. Thanh lý môn hộ, danh tiếng của âm dương môn không thể để cho tên khốn kia vấy bẩn. Nói rồi Bạch Liên chắp tay bái biệt Lăng Ung Chính, sau đó thi triển thân pháp lao nhanh về phía trận chiến mà không hề nhận ra. Nét mặt của Lăng Ung Chính đang từ từ ủy khuất chuyển dần sang nham hiểm. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, đợi cho các ngươi quần chiến mệt mỏi ta sẽ ra tay thu lưới một mẻ. Dứt lời Lăng Ông Chính dùng sức vân vê tòa tháp đen kịt đang tỏa ra quỷ khí nồng đậm trên tay, nhẹ nhàng hướng thẳng khoảng không mịt mù mà nói: đi đi, tùy cứ ứng biến. Chỉ thấy một bóng người từ trong hắc vụ lao đi rất nhanh, quỷ khí nơi thân tòa tháp cũng ngày một đậm lại, cứ như ở phía trong đang vây nhốt vô số oán linh ác quỷ vậy. Trở lại với trận chiến, Tiểu Oánh sau khi xuất hiện liền bám giết lấy thi vương dây dưa. Mặc dù Đinh Phùng Thánh chỉ thừa hưởng thi huyết của hung huyết thi vương, nhưng mà tu vi của một chiến linh khi còn sống đã bị lão chuyển đổi thành lực lượng thi khí. Nếu đem so sánh thì Đinh Phùng Thánh cũng chỉ kém một chút so với hung huyết thi vương ngày đó mà thôi. Thành thử là tuy Tiểu Oánh thân là một là linh ngàn năm, tu vi cũng xem là cường đại, thế nhưng mà để so sánh với một thi vương Đinh Phùng Thánh thì thực là không đáng nhắc. Không ít lần Tiểu Oánh phóng xuất tà linh chi lực đan thành kết giới hòa tuyết, nhưng mà đều đang bị đánh nát. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể gắng gượng tiêu hao sức lực của bản thân, ngăn lại bước tiến của thi vương Đinh Phùng Thánh mà thôi. Tà linh kia từ đâu mà tới? Tuyết Vân sau khi bình ổn tâm tình thì lập tức lên sức với Lý Thiên Lăng vây đánh cổ xà, cũng không quên thắc mắc về lai lịch của Tiểu Oánh. Lý Thiên Lăng vốn tập trung chiến đấu cho nên tiện nói nhiều, chỉ tùy tiện nói ra mấy chữ từng đánh một trận. Tuyết Vân nghe xong thì không khỏi nhíu mày, nhưng mà cũng không tiện hỏi thêm. Ngọc phiến vu ẩn trong tay vung mạnh đẩy ra một đạo kim sắc ngăn lại cái miệng nhơ nhấp yêu độc của cổ xà đang cắn tới. Thân thể của cổ xà to lớn khó lòng định trụ, người có cách nào không? Đạo văn vừa va chạm với miệng cổ xà bị nó cắn nát, Tuyết Vân lo lắng hướng Lý Thiên Lăng mà lên tiếng. Lý Thiên Lăng có một chút trầm mặc, một lát sau như nhớ tới thứ gì, hắn đem diệt hồn kiếm cất vào hộp gỗ, đoạn lấy xuống rồi ra quấn đập bên hông, rồi nhỏ giọng phân phó cho Tuyết Vân. Lực lượng của cổ xà có chút biến đổi so với khi xuất hiện trong hang động, ta hoài nghi nó đã cắn nuốt hạt tử huyết, bằng không đã chẳng đánh giết Nai Thi Ma tìm tới được đây. Tuy rằng thân thể nó lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng lực lượng vẫn còn rất cường đại. Đợi lát nữa ta dẫn dụ sự chú ý của nó, người một kích toàn lực mà đánh cơ hội chỉ có một. Dứt lời, Lý Thiên Lăng vung roi lao lên, lực đạo khống hồn thuật được triển khai, lập tức trên không trung xuất hiện hư ảnh roi già đàn kết, chẳng chịt. Tiếng roi xé gió quật vun vút ở tứ phía, khiến cổ xà nhất thời bối rối. Hết trườn về phía đông lại trườn về phía tây ý đồ né tránh. Thiên địa điên đảo càn khôn loạn, lục thức truy tung lục đạo khống hồn cấp tốc thi lệnh. Theo tiếng chú niệm của Lý Thiên Lăng, thần roi già như là đằng xà uốn lượn, không ngừng đem thân thể của cổ xà trước mặt vây kín. Mỗi tiếng vùn vút vang lên lại lưu xuống lớp vảy khô dày một vệt đỏ in hẳn. Lục đạo khống hồn thuật quả nhiên là ngươi, Lý Thiên Lăng. Phía xa xa, Bạch Liên thi triển phong vân bộ pháp lao đi rất nhanh, mà thấy bóng roi chập trùng trong hắc vụ. Nàng kiến chặt răng phẫn uất rồi gần giọng. Sở dĩ Bạch Liên chắc chắn như vậy là vì lục đạo khống hồn thuật kia chỉ được truyền lại cho đệ tử nội môn. Ngoài nàng cùng Phan Trung thì cũng chỉ có Lý Thiên Lăng là thi triển được. Trở lại với tình huống phía bên này, ngay khi thi triển ra lục đạo khống hồn thuật, Lý Thiên Lăng lập tức ra sức dồn ép, ý đồ đem phạm vi hoạt động của cổ xà thu hẹp. Thoạt đầu cổ xà còn có thể vùng vẫy, nhưng mà ngay khi nếm qua mấy roi, thân thể tưởng chừng như là cứng như là sắt đá của nó, cảm nhận được rõ thương tổn. Điều này cũng không thể khiến cho Lý Thiên Lăng bất ngờ, bởi lẽ roi ra ở trên tay của hắn không phải là thứ tầm thường, mà được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn của Hắc Bạch Ngô Công. Trên đời này ngoài những pháp quang pháp khí chí cường thì cũng chỉ có thứ trên thân hạt tử huyết cùng với Hắc Bạch Ngô Công mới đủ sức làm tổn thương cổ xà. Đây xem như là tính khắc chế lẫn nhau của tam độc. Thể khắc roi già mèn theo thân thể cổ xà quấn quanh, cổ xà cũng gắng gượng vung đuôi siết chặt thân thể của Lý Thiên Lăng, dường như là muốn kéo theo hắn cùng chết. Ra tay! Nín nhịn đau đớn đang truyền khắp thân thể, Lý Thiên Lăng mở miệng gào lên. Hiện tại lực lượng của quỷ thân đã được gắn đầy ra toàn bộ, thế nhưng sự phản kháng của cổ xà quá lớn. Nếu kinh như vậy tiếp tục, e rằng Lý Thiên Lăng cùng cổ xà chỉ có đồng quy vô tận. Nhìn thấy sắc mặt của Lý Thiên Lăng dần trở nên trắng bệch, Tuyết Vân ở một bên cắn răng vọt tới. Từ trong phiến ánh kim sắc bừng lên, theo nhịp vung vầy của nàng, ngầm trần như là sao băng giữa trời lao đi vun vút, không ngừng len lòi qua vầy tiếng tiến vào thân thể của cổ xà. Tiếng gầm thét của cổ xà vang lên trong hắc vụ, kéo theo sự chú ý không chỉ của Tiểu Oánh, mà còn khiến Thi Vương Đinh Phụng Thánh nhìn sang. Phải biết là trong huyễn cảnh vừa rồi, cổ xà nọ chính là yêu bộc của Đinh Phụng Thánh. Thời gian qua cổ xà trấn thủ nơi đây, xem ra cũng vì mối liên kết chủ nô nghìn năm về trước. Giờ đây cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng gầm thét thống thiết của cổ xà, Thi Vương Đinh Phụng Thánh như là hóa điên. Thi khí trên thân bạo khởi đánh nát hoa tuyết được hình thành bởi tà linh chi khí của Tiểu Oánh, kể đó nhắm phương hướng của cổ xà mà lao đi. Cùng lúc này, Bạch Liên ở một bên khác cũng dần tiếp cận. Trong mắt của nàng hiện tại chỉ còn hận ý. Âm cực kiếm tỏa ra hàn quang lãnh khốc xé toạc khắc vụ, quét qua mà mục tiêu chính là tấm lưng nhăm nhở vết sách của Lý Thiên Lăng. Cẩn thận! Mắt nhìn thấy Thi Vương Đinh Phụng Thánh xé toạc kết giới hòa tuyết lao về hướng của Lý Thiên Lăng, Tiểu Ánh kinh hãi hô lên. Thời khắc này nàng biết bản thân chẳng thể ngăn cản Thi Vương. Nếu Lý Thiên Lăng ăn trọn kích này thì chỉ e hắn chắc chắn phải chết. Ở trong cát bụi mù mịt, Lý Thiên Lăng cũng cảm nhận được sát khí đang áp tới từ hai phía. Có điều hiện tại thân thể của hắn cũng đang bị cổ xà liều chết quấn chặt, nhất thời không tài nào chuyển thân đánh né, trong lòng chỉ có thể không ngừng kêu khổ. Thế nhưng mà ngay thời khắc thì khí xé rách hắc vụ lao tới, thì bất chợt trên không trung xuất hiện ba điểm linh lực xoay tròn cấp tốc hạ xuống. Chỉ thấy khí tức xung quanh bị ba điểm linh lực lôi kéo hấp thu, hình thành nên một khối cầu tam sắc. Kể đó một nam tử thân mặc bạch bào lăng không lao tới, vươn tay nâng đỡ khối cầu đối chọi lại thi khí cường hãn. miệng gắn lên chú ngữ như là muốn trấn nhiếp sự hung tàn thoát lên nơi đáy mắt của Thi Vương. Cùng lúc này, ở cách đó không xa, lẫn trong hắc vụ hai bóng người đồng loạt lay động, một trường kiếm một ngọc phiến vũ động nhắm phía sau của Lý Thiên Lăng lao đi. Ngọc Hoàng chứng giám thiên địa soi sáng diệt quỷ hàng yêu, phong ma chú, phong hỏa lôi thiên phù sắc lệnh cấp tốc thi hành, phá. Một tiếng chấn động khủng bố vang lên, lực phần chấn cường đại đẩy lui hắc vụ bấy lâu quanh quẩn, che kín đoàn người, để lộ ra phía bên trong khung cảnh chiến đấu vô cùng tàn khốc. Trước mặt của Lý Thiên Lăng, một nam tử hai mắt đỏ như than, thần vận bạch bào đang đứng sừng sững, đôi tay rắn chắc nâng đỡ gối cầu tam sắc đương cự lại sức công phá của Thi Vương. Còn ở phía sau lưng của hắn, tình huống cũng không kém phần quái dị. Chẳng biết từ lúc nào mà Tây Môn Nguyệt Nghi đã trở lại, một kiếm hùng hãn của Bạch Liên cư nhiên lại đang găm sâu vào bả vai của nàng. Máu đỏ tuôn ra như suối, nhưng mà sắc mặt của Tây Môn Nguyệt Nghi vẫn giữ nét nghiêm nghị, một tiếng rên rỉ cũng chưa hề phát ra. Chỉ có điều lực đạo của một kiếm kia quá lớn, thân thể nhỏ nhắn của Tây Môn Nguyệt Nghi bị đẩy lùi rồi va đập vào lưng của Lý Thiên Lăng, khiến cơ thể của hắn gần lại miệng của cổ xà. Như là chỉ chờ có như vậy, cổ xà kia một miệng cắn xuống, răng nhọn ngập vào bắp tay của Lý Thiên Lăng, không ngừng rót kịch độc vào trong cơ thể của hắn. Khốn kiếp, cút ra cho ta. Thanh âm của Tuyết Vân phẫn nộ đến cực điểm, một ấn toàn lực đánh lên ngực của Bạch Liên. Thể khắc cổ xà há miệng cắn xuống thân thể của Lý Thiên Lăng, trong đầu Bạch Liên nổ ong một tiếng, rất nhiều hoài niệm xưa cũ ùa về. Có lẽ cũng vì vậy mà một ấn toàn lực của Tuyết Vân, nàng hoàn toàn không có tinh lực né tránh, cả người như là diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã ngồi trên mặt đất thổ huyết. Ngay sau khi vùng ấn đánh lui Bạch Liên, Tuyết Vân không tiếp tục truy sát mà xoay người nâng đỡ Tây Môn Nguyệt Nghi đang vô lực ngã xuống. Vừa nãy khi mà nhận ra sát cơ ập đến phía sau của Lý Thiên Lăng, thì Tuyết Vân lập tức nhún người lao tới để yểm hộ. Thế nhưng mà tốc độ của đối phương quá nhanh, kiếm chiêu lại sắc bén vô cùng, căn bản là không cho nàng cơ hội ứng cứu. Nào ngờ thời khắc mũi kiếm kia sắp đâm vào thân thể của Lý Thiên Lăng, thì bóng dáng của một người khác lại xuất hiện, mới hình thành cục diện như là hiện tại. Nguyệt Nghi, ngươi sao rồi? Ngay lúc thân thể của Tây Môn Nguyệt Nghi đổ ập xuống, chẳng diện hãi hồn sau lưng của nàng lập tức lộ ra. Tuyết Vân vừa nhìn như đã chết lặng, lời hỏi han vừa nãy như là chìm vào trong hố sâu. Bởi lẽ trước mắt nàng lúc này đầu của Lý Thiên Lăng đã gục xuống, cổ xà bên cạnh vẫn đang hung hăng cắn chặt bắp tay của hắn, thân thể to lớn không ngừng uốn lượn đem Lý Thiên Lăng quấn chặt. Thiên Lăng! Tiếng hét của Tuyết Vân thống thiết vang lên, chàng diện chiến đấu phía bên kia có phần điểm khựng lại. Tiểu Ánh cùng với nam tử Bạch Y đồng loạt quay đầu nhìn sang. Chết rồi, hắn chết rồi sao? Bờ môi của Tiểu Ánh khẽ run lên, đau thương một cách rỉ rỉ. Đối diện với nàng, ánh mắt của nam tử Bạch Y vẫn còn nguyên sắc đỏ. Khóe môi khẽ mỉm cười là một nụ cười thần bí, miệng phun ra mấy chữ không dễ chết như vậy. Lời kia như là nước lạnh hắt thẳng vào Tiểu Oánh, kéo nàng ra khỏi đau thương vô hạn. Ánh mắt ngây ngốc của nàng liếc nhìn Bạch Y mới tới, vừa là dò xét cũng là để hỏi nguyên cớ vì sao. Người theo sau hắn lâu như vậy mà không biết thân phận thực sự của hắn sao? Kẻ mang quỷ thân đâu dễ chết vì kịch độc như vậy. Dứt lời thì nam tử Bạch Y là một lần nữa thi triển đạo pháp nhắm Thi Vương Đinh Phụng Thánh mà công kích. Thời điểm hắn tìm đến cũng là lúc quan sát thiết thầy huyễn tượng mà U Linh Kính sản sinh. Biết rõ kẻ trước mặt không phải là hung tuyết Thi Vương, trong lòng của hắn không khỏi tiếc nuối. Bởi lẽ mọi thứ bây giờ đã chuẩn bị rất kỹ, lực lượng trong tay cũng điều động tới. Ấy vậy mà không thể có được huyết cốt của hung huyết Thi Vương, một trong bốn đại tà vật chứ danh trong cõi Âu Lang đế quốc này nghìn năm về trước. Trở lại với lại tình huống chiến đấu, Tiểu Ánh sau khi nghe thấy những lời vừa rồi của nam tử Bạch Y thì cũng có chút ngây ngẩn. Tuy rằng nàng cảm nhận được trên thân thể của Lý Thiên Lăng đang tồn tại thế lực lượng thần bí, không nghĩ tới hắn lại là một kẻ mang quỷ thân, là một quỷ nhân dị chủng, Tin tức này nếu như để cho người trong huyền môn chính phái nghe được thì không khỏi khiến cho họ giật mình. Bởi âm dương môn dù sao thì cũng là tâm căn cố đế của chính phái. Ấy vậy mà lại thu nhận một nhân quỷ làm môn đồ. Không chỉ có như vậy, nhân quỷ kia bây giờ lại còn là truyền nhân của tông phái. Thử hỏi huyền môn chính phái làm sao có thể chấp nhận, không hô hào đòi giết mới là lạ. Còn ngây người ra đó để làm gì? Mặc dù Đinh Phùng Thánh không phải là thi vương chân chính, thế nhưng mà cũng thừa hưởng được của hung huyết thi vương. Một mình ta muốn chế ngự lão là không thể, tới giúp một chút. Ngay lúc mà Tiểu Oánh còn ngây ngốc đứng nhìn về hướng của Lý Thiên Lăng, thì phía bên kia nam tử bạch bào đã lớn tiếng nói vọng qua. Cả hai bọn họ vốn chẳng quen biết, nhưng mà mục đích tới của cả hai đều có chiếu cố Lý Thiên Lăng, khiến cho sự cảnh giác của đối phương giảm đi không ít. Hiện tại cũng chẳng cố kỵ mà tương trợ lẫn nhau. Giả sức hình thành kết giới vây chặt thi vương ở giữa, ngăn cản bước tiến không cho thi vương ứng cứu cổ xà. Lại là hắn, hôm nay thù mới nợ cũ tật tính trên đầu của hắn một thể. Cách vị trí chiến đấu của đoàn người phía xa, một điểm quỷ khí bùng lên, thời khắc mà thi vương lao về phía của Lý Thiên Lăng, thì ở bên này Lăng Ông Chính cũng lập tức điều động lực lượng ẩn náu trong tòa tháp của mình. Hàng chục thân ảnh đen kịt từ trong tòa tháp bay ra, rồi án ngữ phía sau lưng của hắn đợi lệnh. Chỉ có điều ngay lúc mà Lăng Ông Chính muốn thu lưới thì biến cố đã phát sinh. Sự xuất hiện của nam tử bạch y khiến Lăng Ông Chính vừa sợ vừa giận. Chậm đã chủ nhân, người nhìn xem. Một trong bốn hắc y nhân hốt hoảng lên tiếng rồi chỉ tay về mảnh hắc vụ phía xa. Lăng Ông Chính liếc mắt nhìn qua thì không khỏi giật mình. Vốn hắn cứ nghĩ chỉ một mình nam tử bạch bào kia xuất hiện, ngờ đâu chẳng biết từ lúc nào mà cách đó không xa đã xuất hiện vô số bóng hình. Tất cả đều vận bạch y dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía bên này. Nhìn qua thái độ của đám người mặc bạch y kia cũng đủ hiểu. Chỉ cần nhân tà môn dám tiến lên thì bọn họ cũng dám phóng tay tới chém giết một hồi. Khốn kiếp là tổ chức bạch y, bọn chúng thực sự muốn bám lấy nhân tà môn chúng ta một bước không bỏ sao? Như là nhận ra lai lịch của đám người phía bên kia thì Lăng Ung Chính nghiến răng kèn kết mà nói. Sở dĩ hắn căm phẫn như vậy là bởi vì tổ chức bạch y này những năm qua luôn chen chân, không ít lần còn cướp đi chỗ tốt của nhân tà môn. Lăng Toàn môn chủ của nhân tà môn nhiều lần phái người truy quét, nhưng mà tổ chức bạch y này như là thần long thích đầu không thích đuôi. Hết lần này đến lần khác phải tránh né. Đáng hận ở chỗ mỗi lần nhân tà môn hành động, tổ chức bạch y đều xuất hiện phá đám. Điều này khiến cho một tà phái nổi danh như là nhân tà môn cũng không khỏi đau đầu. Thế Lăng Ông Chính phát tiết kẻ đứng sau thở dài mà đáp. Nếu hôm nay có môn chủ cùng bốn vị chủ tọa trấn thì thi vương kia nhất định nằm trong tay của chúng ta. Chỉ tiếc là do ta toán tính không có kỹ lưỡng, tưởng mình là chim sẻ rút cuộc lại là bọ ngựa. Chẳng mà hồi lâu Lăng Ông Chính híp mắt trấn an hạ thủ. Dù sao kẻ kia cũng không phải là thi vương chân chính. Huyết cốt của hùng huyết thi vương sớm đã lụi tàn nghìn năm về trước, trở về tìm kiếm những kẻ còn lại. Ta không tin nhân tà môn không thể nắm được ở trong tay một trong bốn đại tà vật của Âu Lang Đế Quốc. Đúng như vậy, hơn nữa kế hoạch lần này cũng thu lại kết quả không tệ, chí ít... Kẻ kia còn chưa dứt câu thì Lăng Ông Chính đang ngăn lại, đoạn trừng mắt nhìn cảnh cáo hắn. Biết kẻ nọ vừa rồi buột miệng nhắc tới điều không nên nhắc cho nên cúi đầu để nhận lỗi. Lăng Ông Chính hừ lạnh một tiếng thì liền vung tay thu liễm những thân ảnh phía sau vào bên trong thân tháp. Nếu tổ chức bạch y thần bí kia xuất hiện thì với lực lượng hiện tại của nhân tà môn ở đây, căn bản không thể tranh giành. Lăng Ông Chính biết rõ điều này cho nên dù không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải rời đi. Trước khi đi hắn còn cố ý liếc nhìn về phía đám người của Lý Thiên Lăng. Khóe miệng cong lên nở một nụ cười bí hiểm, nói rõ dã tâm của hắn không vì thất bại lần này mà buông bỏ. Cùng lúc này ở phía bên đằng sau, sau khi Tuyết Vân bị đánh lui, Bạch Liên không tiếp tục tiến lên mà giữ một khoảng cách nhất định, nhìn về phía thân thể của Lý Thiên Lăng đang bị cổ xà siết chặt. Lúc này đây hồi ức năm xưa ùa về, Bạch Liên nhớ tới lần đầu tiên Lý Thiên Lăng tiến vào hắc ám xâm lâm, cũng gặp phải tình huống tương tự. Khác ở chỗ là tà vật lần này không phải là một xà yêu cấp bậc yêu linh, mà chính là cổ xà cấp bậc yêu tiên trong truyền thuyết. Trong lòng của Bạch Liên dấy lên một cảm xúc đan xen, một nửa muốn cổ xà kia thanh mình giết chết Lý Thiên Lăng, một nửa lại mong tiểu tử kia có thể tìm sinh cơ trong tử lộ. Hai luồng cảm xúc kinh như vậy tranh đấu khiến cho Bạch Liên khó chịu vô cùng. Khốn kiếp, bỏ hắn ta ra. Trái ngược với sự bần thần của Bạch Liên, Tuyết Vân phía bên này lại gấp đến không thể gấp hơn. Nhìn thân thể Lý Thiên Lăng bị siết chặt tự hồ sắp vỡ nát, mặt đẹp của nàng liền ngấn lệ. Miệng gào thét tay ra sức vung vẩy ngọc phiến phóng ra ngân châm công kích cổ xà. Vô vọng thôi, hắn chắc chắn phải chết. Bạch Liên nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, hốc mắt ướt át quá chặt trên gương mặt đầy máu của Lý Thiên Lăng. Câm miệng, nếu hắn chết, Tuyết Vân này nhất định sẽ điều động lực lượng của Vu Nhược Phái truy sát ngươi. Ngươi là người của Vu Nhược Phái, chính phái quyền môn cứ gì lại trợ sức cho tà đạo khi mà sư diệt tổ như hắn. Bạch Liên có chút bất ngờ với vị thế của Tuyết Vân cho nên buột miệng hỏi. Tuyết Vân nghe đến đây thì liền lập tức gầm lên. Tà đạo sao? Nếu hắn là tà đạo thì cái gì mới gọi là chính đạo? Người sao? Nhân tà môn sao? Khốn kiếp, khốn kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.